Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, cải tiến pháp bảo. Ngũ Đại Châu một phương lập tức hoan hô đứng lên, mỗi người đều vinh nhục cùng hưởng, giống như chiến thắng chính là mình. Ngũ Lôi Phong đệ tử chắp tay cúi đầu, liền từ trên lôi đài nhảy xuống tới. Hỗn độn khu vực hoàn cảnh đặc thù, không cách nào thu nạp thiên địa linh khí, cũng may thần thông thuật pháp vẫn là có thể phát huy. Nếu không Ngũ Đại Châu tu sĩ, liền nên ở vào thế yếu, cơ hồ không có người chọn liên tiếp chiến đấu, dù sao mỗi một trận chiến đấu đều sẽ có hao tổn, lại không cách nào đền bù, trường kỳ chiến đấu quá mức không khôn ngoan. Tới gần Lâm Phong đám người thời điểm, hắn hơi hơi cúi đầu, lấy thần thức truyền âm nói, đa tạ Lăng Chân truyền pháp bảo. Lăng Vi cởi mở cười nói, ta cảm giác có chút vẻ rắn thêm chân, đối phương nhìn lên tới căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngũ Đại Châu có thể trước một bước đi vào dị vực chiến trường tu sĩ, đều có hắn chỗ lợi hại. Ngũ Lôi Phong mặc dù chỉ ở trăm phong bên trong liệt, nhưng cũng không phải là nói hắn nhóm rất yếu. Huyền Cơ Môn trăm phong đệ tử đối phó dị vực một cái tam lưu tiên môn cao thủ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Những này vạn tượng cảnh cao thủ xử sự vô cùng trầm ổn, mặc dù biết Lâm Phong đám người thân phận, lại không có chút nào vạch trần ý đồ. Dù sao một khi lộ ra ra, sẽ cho Lâm Phong đám người tạo thành phiền toái rất lớn. Huyền Cơ Môn cũng có dạng này cân nhắc, cho nên tại Huyền Cơ Thành, Lâm Phong đám người vận dụng không phải thật truyền thân phận. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng đã biến thành song phương ngầm thừa nhận hình thức, một đối một chiến đấu, đều có thắng bại, chỉ là đây đều là tự nguyện lên đài, chẳng trách những người khác. Cho dù Hùng Cơ Môn trăm phong đệ tử thất thủ bị giết, đám người cũng chỉ có thể phẫn nộ, mà không có liên lụy những người khác. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút chung quanh, hai mắt sáng lên nói, các người có hay không tới trận pháp phương diện cao thủ? Ta bố trí một đạo trận pháp, các người nhưng có hứng thú thử một lần? Dị vực bên trong người lập tức có người đáp lại nói, chỉ là tiểu bối, cũng dám ở chúng ta trước mặt múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Ngươi cứ việc thử một lần. Lâm Nhược Vũ tại bảy mạch bên trong là tướng mạo nhất, trông có vẻ già cái kia, nhưng vẫn như cũ là tại hơn 20 tuổi. Chủ yếu là bởi vì nàng kết đan quá muộn, bản thân lại lôi thôi lếch thếch, cho nên mới sẽ dừng lại tại cái này cái tuổi tác bên trong. Người sáng suốt đồng dạng liền có thể nhìn ra, nàng căn cơ bất ổn, đương nhiên sẽ không quá mức xem trọng nàng. Lâm Nhược Vũ cũng không tức giận, vui vẻ ở một bên bố trí trận pháp. Người khác càng xem không nổi nàng, nàng liền càng vui ý. Nếu thật là để Huyền Cơ Môn đệ tử đến xông trận, khẳng định là không có người chịu. Dù sao đại danh của nàng vang vọng Huyền Cơ Môn, lúc trước không ít tiên môn kiệt xuất truyền nhân bị nàng vây ở Kỳ Môn Phong, làm cho trăm phong cao thủ liên thủ phá trận, kia tuyệt đối không phải nói đùa. Bố trí trận pháp rất chậm, không sai biệt lắm bỏ ra hơn 2 canh giờ mới xem như chuẩn bị cho tốt. Trên lôi đài đã chiến đấu mấy trăm đúng, cơ hồ đã đến hậu kỳ. Lâm Phong cũng tới đài chiến đấu mấy lần, đều là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Không có cái gì lo lắng, tại Ngũ Đại Châu tu sĩ xem ra cái này đã cực kỳ bình thường. Nhưng dị vực bên trong người, tựa hồ còn có chút chậm bất quá khí đến, có rất ít người lại đến đài, nhưng mọi người cũng không có thối lui. Hữu Tâm xem xét trận pháp phương diện chiến đấu, tiểu gia hỏa, có thể bố đưa hoàn toàn. Dị vực một tên trận pháp cao thủ lên tiếng hỏi thăm. Hai tay của hắn ôm ngực, nhìn lên tới một bộ cao ngạo bộ dáng, từ chung quanh người thái độ đối với hắn đến phỏng đoán, hẳn là có thân phận không tầm thường. ngươi muốn tới thử một chút. Kia rất tốt, cái khác hứng thú người cũng cùng một chỗ tới đi. Lâm Nhược Vũ mỉm cười. Tên kia trận pháp cao thủ trên trước nhìn một chút Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp địa phương, cơ hồ chiếm cứ hơn 10 dặm địa hỗn độn khu vực một mảnh hoang vu. Theo lý mà nói cũng không thích hợp bố trí trận pháp, nhưng Lâm Nhược Vũ trận đạo tu vi không yếu, vậy mà đem trận pháp hoàn toàn ẩn giấu đi đứng lên. Tên này trận pháp trong mắt cao thủ tinh quang lóe lên, có chút kinh ngạc. Hắn thấy trận pháp này liền thành một khối, nếu như không phải là hiện tại biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ ở lơ đãng ở giữa một đầu sông tới. Ngay sau đó lại có mấy tên trận pháp cao thủ đi ra, giễu cợt nói, ngươi trận pháp này thật có thể chống đỡ chúng ta mấy người đồng thời phá trận. Đến lúc đó sẽ không phải nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ đi. Lời nói làm sao nhiều như vậy, để các ngươi đi thử xem. Các ngươi liền đi thử một chút chứ. Lâm Phong khẽ nói, hừ, mấy tên trận pháp cao thủ hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, đồng thời tiến vào trận pháp. Lâm Phong đi đến Lâm Nhược Vũ bên người dò hỏi, tứ sư tỷ, mấy tên này chơi xấu, bọn hắn đồng thời tiến vào trận pháp, nghĩ muốn hợp lực bài trừ ngươi trận pháp, sợ cái gì, cũng không phải không biết bọn hắn sẽ đến ngón này, ta có an bài. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, một người cùng mấy người phá trận hiệu quả khẳng định không giống, bởi vì nhân thủ nhiều, có thể nắm giữ tin tức thì càng nhiều, nhưng nàng sớm đã có phòng bị, há lại những người kia có thể lợi dụng sơ hở. Đáng chết, là huyễn trận, ta cùng đồng bạn đi rời ra. Người ở bên ngoài xem ra, mấy người bước vào trong trận pháp, thân ảnh liền trực tiếp biến mất, nhưng tại người ở bên trong xem ra, cũng giống như thế, bởi vì Lâm Nhược Vũ trong trận pháp xuất hiện trước nhất chính là huyễn trận. Thời gian qua một lát, liền có mấy tên đối thủ xuất hiện. Cái này hoàn toàn là tham chiếu Lâm Phong bố trí thí luyện bảo tháp phương thức tới. Một điểm này nàng không có tiết lộ qua. Trên thực tế Lâm Phong bố trí tốt thí luyện bảo tháp về sau, nàng liền lén lút trở về thử qua. Đối với tu sĩ tầm thường khó khăn trùng điệp thí luyện bảo tháp, tại đối mặt trận đạo cao thủ thời điểm, ưu thế cũng không phải là rõ ràng như vậy. Biết rõ nguyên lý về sau, nàng cũng đem cái này một bộ phận nội dung tham khảo tới, chỉ là đơn thuần dùng để làm thí luyện thủ đoạn trận pháp, hiển nhiên không bằng nàng loại này tập hợp khốn trận, huyễn trận, sát trận một thể trận pháp, nhìn như bình ổn chiến đấu bên trong, thường thường ẩn giấu cực kỳ khủng bố sát cơ. Trận pháp tu sĩ bản thân sức chiến đấu không yếu, dù cho tiến vào trận pháp bên trong cũng có thể lấy trận pháp thủ đoạn tránh cho sát cơ. Có thể lần này tựa hồ không đồng dạng, Lâm Nhược Vũ trận pháp tu vi nghiền ép những cao thủ này, cho tới bọn hắn căn bản nhìn không thấu Lâm Nhược Vũ trận pháp, cũng không lâu lắm công phu liền bị trận pháp giết chết. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút thân phận lệnh bài bên trong chiến công, liền có thể tính ra người ở bên trong đã toàn bộ thất bại. Bọn hắn đã thất bại, các ngươi còn có ai muốn thử xem sao? Lâm Nhược Vũ hỏi. Dị vực trong lòng mọi người trầm xuống, mặc dù trong bọn họ còn có trận pháp cao thủ, nhưng vừa rồi đi ra những người kia đã là cái này một nhóm bên trong người nổi bật. Thời gian đốt hết một nén hương, bọn hắn chỉ giữ vững được thời gian đốt hết một nén hương, cũng đủ để chứng minh trận pháp chỗ lợi hại, mấy người kia đều không phá được, tin tưởng những người khác cũng là bất lực. Mắt thấy đám người không dám động, Lâm Nhược Vũ có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không thể đem người hướng bên trong kéo, đành phải lại tại bên ngoài bố trí lên một cái cỡ nhỏ trận pháp. Đồng thời giải thích nói, như vậy đi, ta bố trí ở chỗ này một cái cỡ nhỏ trận pháp, các ngươi về sau nếu là ai còn nghĩ xông trận, luận bàn một chút kỹ nghệ, liền đầu nhập một viên bát phẩm linh thạch là được. Thứ này tại dị vực mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là không có đi. Trực tiếp dùng chiến công hối đoái là được rồi. Mọi người nhất thời vui vẻ. Gia hỏa này đơn giản chính là cực phẩm, thế mà còn có thể chơi đùa ra loại trận pháp này đến. Đám người lại chờ đợi một hồi, liền ngay cả trên lôi đài người rõ ràng đều ít đi rất nhiều. Xem ra hôm nay chỉ có thể rời đi. Lâm Phong đám người trở lại Huyền Cơ Thành. Tại trải qua Huyền Cơ Thành cửa thành thời điểm, là thông qua trận pháp truyền tống vào đi. Mỗi người tiến vào đều có cao thủ kiểm tra đám người thức hải trạng thái, xác định không phải bị người đoạt xá loại hình, mới có thể thả bọn họ đi vào. Huyền Cơ Thành bên trong, liên quan tới Lăng Vi loại này pháp bảo nghiên cứu cũng đã đến cuối cùng thời điểm, không ít cao thủ đều tự thao túng một cái pháp bảo, hết sức duy trì được pháp bảo cân bằng. Chỉ cần cân bằng không bị đánh vỡ, pháp bảo này liền sẽ không bạo tạc, thậm chí còn có thể tiếp tục thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Huyền Cơ Thành luyện khí sư nhất trí cảm thấy, Huyền Cơ môn đệ ngũ chân truyền loại này thiết kế, có thể xưng tự mở ra một con đường. Có thể vấn đề lớn nhất cũng tới, pháp bảo đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng mọi người cơ hồ đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Lăng Vi sở dĩ có thể sử dụng như vậy xuất thần nhập hóa, thuần túy là bởi vì nàng bản thân liền là người phát minh. Đối với loại pháp bảo này rõ như lòng bàn tay, tăng thêm nàng bản thân là luyện khí sư, đối với chân nguyên kiểm soát càng là tinh diệu vô cùng. Mắt thấy mấy trăm cái pháp bảo tiếp theo vỡ vụn, Huyền Cơ Thành các lão tổ cùng nhau cười khổ. Quá khó khăn, chế tạo loại pháp bảo này, chỉ cần có đối ứng phương pháp, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng là thao túng đứng lên vấn đề nhưng lớn lắm. Vấn đề này không khắc phục, vậy những này pháp bảo để ở nơi đâu? Đều là một cái bom hẹn giờ. Đi hỏi một chút Lăng chân truyền đi, có lẽ nàng có thể có biện pháp gì. Đám người chỉ có thể như thế. Lâm Phong đám người trở về thời điểm, mấy tên Bách Phong lão tổ tự thân đến đây, vậy mà tại ba người trước cửa chờ. Mắt thấy ba người trở về, bọn hắn lập tức tiến lên đón, liền đối với Lăng Vi đưa ra loại này nghi hoặc. Lăng Vi nhướng mày, nàng trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tốt biện pháp. Dù sao thứ này là chính mình đùa giỡn, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ muốn đứng trước toàn diện mở rộng. Lâm Phong trong lòng khẽ động nói, không thể thiết lập một cái gì cơ quan loại hình. Chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, chỉ làm thành nội bộ sụp đổ là được rồi. Chủ yếu là hắn nghĩ tới lựu đạn loại đồ chơi này. Đổi một góc độ đến xem, ngũ sư tỷ pháp bảo làm sao không phải liền là lựu đạn thăng cấp hàng? Cụ thể nói thế nào? Bách Phong lão tổ lập tức tới hứng thú. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói, vấn đề trước mắt hẳn là không cách nào bảo trì chân nguyên cân bằng tính. Chủ yếu là tu sĩ lại nhận ngoại giới ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng chân nguyên ổn định. Nhưng nếu như là pháp bảo liền không có loại vấn đề này. Tỷ như ở bên ngoài là một cái chứa đựng chân nguyên cái lồng, đưa vào chân nguyên đi vào, dạng này liền có thể kích hoạt pháp bảo. Sau đó tại ném ra bên ngoài hoặc là chịu đến cái gì kích thích thời điểm, cân bằng bị đánh phá, tự nhiên mà vậy liền sẽ dẫn phát nổ tung. Không thể không nói, đây là một cái thần kỳ mạch suy nghĩ. Pháp bảo bên ngoài nhưng đánh tạo kiên cố một chút, cam đoan không biết bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà bạo tạc. Bên trong cái này tương đối yếu ớt một chút, loại pháp bảo này tính chất ở chỗ chứa đựng chân nguyên. Bình thường có thể bỏ trống, nhưng là thời điểm chiến đấu, trực tiếp rót vào chân nguyên đi vào, sau đó kích thích pháp bảo, từ đó dẫn phát bạo tạc, tương đương đơn giản sáng tỏ. Có thể thử một chút. Lăng Vi hai mắt sáng lên. Lâm Nhược Vũ đụng lên tới nói, ta tiểu sư đệ lợi hại đi, thiên hạ này không có chuyện gì là ta tiểu sư đệ xuất mã không giải quyết được. Lâm Phong cười khổ đứng lên, lời này nghiêu bức lớn rồi. Chính mình muốn như vậy Châu, một bàn tay đem dị vực đập cái vỡ nát được rồi. Tránh khỏi mấy cái kia trường sinh tiên cao thủ, luôn luôn nhớ Ngũ Đại Châu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.